Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, canh 2, Du Hợp Sáo lúc này hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang ở bị theo dõi. Còn ở không ngừng làm mộng tưởng hão huyền, Thư Trừng nhìn theo dõi video xem đến nhàm chán, đơn giản cầm lấy chính mình notebook bắt đầu gõ chữ. Harry Potter thứ 7 bộ cũng sắp viết xong, ngoại giới đối Thư Trừng bình luận, Thư Trừng hiện giờ nhưng thật ra cũng không có giống lúc trước như vậy để ý. Nhưng là muốn hoàn toàn xem nhẹ là không có khả năng, rốt cuộc này liên quan đến chính mình tinh đồ. Một tuần qua đi, Thư Trừng vẫn như cũ không đổi mới Harry Potter, đại gia suy đoán nổi lên bốn phía, ta liền nói hắn không viết ra được tới đi. Nhìn xem hiện tại William vì cùng hắn tiến hành một hồi công bằng đánh giá. Công nhiên tỏ vẻ chính mình có thể đem sách mới mặt hướng Z quốc thị trường thời gian chậm lại. Nhưng là Thư Trừng lại căn bản không dám so, quả thực là ném Z người trong nước mặt, rõ ràng là chính mình nói Harry Potter so William sách mới đẹp. Nguyện ý cùng William đặc lôi phất một so, nhưng là hiện tại lại như vậy đoạn càng. Không viết ra được tới liền không viết, vẫn luôn làm trò rùa đen rút đầu, sợ là bị đại gia nói trúng rồi, cho nên không dám đối mặt đại gia đi. Rác rưởi Thư Trừng, William cùng ngươi so là cho ngươi mặt mũi, ngươi như vậy là một cái có ý tứ gì? Rùa đen rút đầu, rác rưởi, mặt trái bình luận rất nhiều. Thư Trừng Harry Potter đã ở hot sớt thượng chiếm một tuần. Nhiệt độ vẫn luôn đều không có đi xuống. Một đoạn này trong lúc, Du Hợp Sáo không ngừng thành lập Thư Trừng fan lại bị Thư Trừng khiến cho thương tâm lại thực. Chính năng lượng bộ dáng, hút một đám fan, Du Hợp Sáo nhật tử quá đến thoải mái. Một ngày ở Weibo hóa trang làm bị Thư Trừng lừa gạt người bị hại nhân thiết. Vẫn luôn đang hỏi Thư Trừng vì cái gì không đổi mới. Cọ một đợt nhiệt độ, trong vòng muốn như vậy cọ nhiệt độ người chỉ có hắn một cái sao? Đương nhiên không phải, người như vậy còn có rất nhiều. Bất quá ngại với Thư Trừng trước kia vả mặt phong phạm vẫn luôn không có cái thứ nhất liền toát ra. Đầu tới, hiện giờ một tháng không có đổi mới. Này nhóm người tự nhiên cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ở tất cả mọi người ở thảo phạt Thư Trừng thời điểm. Thư Trừng cùng An Chi Nhược Tố phía chính phủ phen lại cái gì đều không có động. Không có một chút động tác làm tất cả mọi người đều thiếu chút nữa đã quên này hai đàn fan tồn tại. Thư Trừng phía chính phủ chim cánh cụt đàn, An tỷ, nam thần nói gì đó thời điểm phát biểu chương sao. An Nhập Miên, chờ sở hữu nhảy nhót vai hề toàn bộ chạy ra thời điểm. Chúng ta dùng một lần giải quyết, tốt, Đường Quân, cái này Du Hợp Sáo chỉ sợ là này nhóm người bên trong tính tình nhất cấp một cái đi. Mới hai ngày liền nhảy ra tới, nhiều ít tác giả hai ngày không có đổi mới, cũng liền nam thần có thể làm ra lớn như vậy trận thế đi. An Nhập Miên, này đàn nhảy nhót vai hề từng bước chạy ra. Đường Quân, thiếu niên nói phải chờ tới khi nào? An Nhập Miên, cái này không có nói, ta còn chờ xem Harry Potter đổi mới đâu. Ta cũng là a, vẫn luôn chờ Harry Potter đổi mới. Không có việc gì, chúng ta chờ một chút, Thư Trừng nói đến thời điểm hắn đem Harry Potter đệ nhất bộ toàn bộ phát xong. An Chi Nhược Tố phen đàn, dựa, này đàn tôn tử BB đến ta muốn đánh người, nhịn một chút, ngươi coi như xem bọn họ là xem diễn đi. Phong Thiếu, Nhẫn Nhẫn, An Đại nói hắn muốn nhìn xem này giới giải trí này võng văn giới có bao nhiêu người xem hắn không? Vừa mát. Có bao nhiêu người muốn đối phó hắn? Tráng sĩ ngươi mang thai. Hiện tại thoạt nhìn này nhóm người rất nhiều a. Tức phụ ngươi Trường Dây Dây. Vì cái gì ta từ ngươi trong giọng nói đã nhìn ra vui sướng khi người gặp họa? Tráng sĩ ngươi mang thai. Cái này thật sự, có. Các ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó liền tính là thủy quân đều so bất quá chúng ta cái loại này. Toàn sảng. Hết chương.